Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, cảm giác không thích hợp. Tần Phong tự nhiên không biết rõ trong lòng Bạch Vận Nhã dự định. Hắn lúc này như là thường ngày đồng dạng. Ăn cơm qua phía sau liền về tới trong phòng học. Nhìn thấy Tần Phong tiến vào phòng học. Trên mặt của Bạch Vận Nhã không tự chủ liền lộ ra một vòng kiểu khác nụ cười. Không biết rõ vì sao. Tần Phong nhìn thấy Bạch Vận Nhã cái nụ cười này phía sau. Chỉ cảm thấy toàn thân có chút run rẩy. Liền khi đi học, Bạch Vận Nhã cũng thỉnh thoảng nhìn hắn chằm chằm. Cuối cùng tại Tần Phong không thể nhịn được nữa thời điểm. Tiếng chuông tan học vang lên. Tại lão sư vừa mới rời đi phòng học thời điểm. Tần Phong liền thấp giọng hỏi. Người đến cùng muốn làm gì? Không làm gì à? Trên mặt Bạch Vận Nhã lộ ra rảo hoạt nụ cười. Tựa như một cái hồ ly đồng dạng. Vậy ngươi vì cái gì chung quy nhìn ta chằm chằm xem? Trên mặt ta có tiêu sao? Đối mặt Tần Phong chất vấn, Bạch Vận Nhã cũng bắt đầu đùa nghịch lên vô lại. Ngươi không nhìn ta, tại sao lại biết ta tại xem ngươi? Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Tần Phong lập tức không muốn cùng Bạch Vận Nhã tán gẫu. A, nương môn này khẳng định không có chuyện gì tốt. Luôn cảm giác muốn bị người hãm hại đồng dạng. Tính toán chỉ cần Bạch Vận Nhã có khả năng bị Dương Lạc thu. Nàng xem liền xem đi. Tại Tần Phong nghĩ như vậy thời điểm. Trên mặt Bạch Vận Nhã nụ cười càng lớn. Mà nguyên bản dự định liền như vậy vượt đi qua Tần Phong. Khi nhìn đến trên mặt Bạch Vận Nhã nụ cười thời gian thực tế không kềm được. Không thể làm gì khác hơn là đứng dậy rời đi chỗ ngồi của mình. Hắn lúc này muốn rời khỏi nơi thị phi này. Nhìn xem Tần Phong rời đi, Bạch Vận Nhã cũng không có ngăn cản, mà là cười híp mắt nhìn xem bóng lưng Tần Phong. Không biết rõ vì sao, nhìn xem Tần Phong cái này quẫn bách dáng dấp ngược lại cảm giác thật thú vị. Mà một bên khác, Tần Phong mới vừa đi ra phòng học thời điểm, liền đối diện đụng phải theo phía ngoài trường học trở về Dương Lạc cùng Lư Tử Nguyệt. Đây là, xong việc, Tần Phong sững sờ ngốc nhìn trước mắt hai người. Mà tại Tần Phong quan sát hai người thời điểm, hai người cũng đồng dạng chú ý tới Tần Phong. Lư Tử Nguyệt khi nhìn đến Tần Phong thời điểm, trên mặt không tự chủ lộ ra một vòng vẻ chán ghét. Một bên Dương Lạc chú ý tới trong lòng Lư Tử Nguyệt chán ghét. Khóe miệng trong lúc lơ đãng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Theo sau có chút khiêu khích nhìn Tần Phong một chút. Có bệnh, nhìn thấy Dương Lạc khiêu khích ánh mắt. Tần Phong vứt xuống một câu liền rời đi. Người nói ai có bệnh đây? Nghe được Tần Phong âm thanh. Lư Tử Nguyệt không cao hứng. Thế nhưng Tần Phong đã đi xa. Nàng cũng chỉ có thể nhìn về phía Dương Lạc nói. Được rồi. Chúng ta không cần để ý ra hỏa này. Dương Lạc cười cười. Cũng không có để ý. Hắn thấy đây chính là Tần Phong tức hổn hển biểu hiện. Đi vào phòng học. Lư Tử Nguyệt quét một vòng lớp. Rất nhanh liền tại hàng cuối cùng nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Khi thấy Bạch Vận Nhã ngồi tại lớp hàng cuối cùng thời điểm, Lư Tử Nguyệt hơi kinh ngạc. Ngươi thế nào tại cái này? Muốn ngồi cái này à? Nghe nói như thế, Lư Tử Nguyệt hơi kinh ngạc. Cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là ngồi tại Bạch Vận Nhã bên cạnh. Mà Dương Lạc sắc mặt cũng là có chút không đúng. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ đến vị trí này thế nhưng Tần Phong ngồi. Bạch Vận Nhã cùng Tần Phong trò chuyện. Nghĩ tới đây, Dương Lạc sắc mặt có chút không tốt lắm. Chính mình cái này thật vất vả kéo Lư Tử Nguyệt đường dây này. Chẳng lẽ còn bị Tần Phong nhanh chân đến trước? Thất thần làm gì? Ngồi cái này à? Nhìn xem Dương Lạc đang ngẩn người. Lư Tử Nguyệt cũng không có suy nghĩ nhiều. Vỗ vỗ bên cạnh vị trí. Dương Lạc thấy thế. Hít sâu một hơi. Theo sau không nghĩ nhiều nữa. Ngồi tại hai người bên cạnh. Nhìn thấy Dương Lạc cũng ngồi xuống. Bạch Vận Nhã theo bản năng nhíu mày. Biết hai người đã phát sinh quan hệ nàng. Ngồi tại hai người bên cạnh. Thế nào xem đều cảm giác vô cùng khó chịu. Bất quá bây giờ chính mình cũng không tốt mở miệng. Không thể làm gì khác hơn là chờ Tần Phong tới. Chỉ là cái này vừa chờ. Liền là đến chưa? Sơ sơ đến chưa? Tần Phong đều không có vào lớp. một cái buổi chiều thời gian, hắn đều tại phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong, uống trà. Ngu lão nơi này thật là không tệ, mỗi ngày ngồi tại nơi này uống chút trà, ngược lại thì rất hài lòng. Tần Phong vừa nói, một bên đánh giá hoàn cảnh chung quanh, phòng làm việc của hiệu trưởng, xuyên thấu qua cửa sổ đó là có thể nhìn thấy đại đa số lớp. Mà lão hiệu trưởng mỗi ngày đều ngồi tại nơi này làm việc công. Trên thực tế cùng Tô Nhược Tiết các nàng cũng không kém bao nhiêu. Nghe được Tần Phong, hiệu trưởng có chút khóc cười không được. Nếu là ngươi ưa thích, mỗi ngày đều tới ngồi một chút cũng có thể. Hiệu trưởng cũng biết Tần Phong tình huống cụ thể. Tần Phong mặc dù là bị Tần Chiến an bài tới, nhưng mà hắn cũng biết Tần Phong liền là giả trang bộ dáng. Cho nên liền đối Tần Phong phát ra mời. Không có việc gì tới uống chút trà. Cái này cũng có thể để hắn bên tai dẫn đến một cái thanh nhàn. Tần Phong hôm nay chỉ là tới trường học ngày hôm sau. Thế nhưng đã có không ít lão sư đi tới bên tai của hắn phản ứng Tần Phong tình huống nơi này. Nghe được hiệu trưởng, Tần Phong cũng là khoát tay áo. Được rồi, ta liền không đến làm phiền hiệu trưởng lão nhân ra ngài làm việc. Ta vẫn là yên lặng ngồi trong phòng học a. Tại hiệu trưởng nơi này, Tì nói vô cùng hài lòng. Chỉ là hắn còn có chính mình sự tình muốn làm. Đó chính là quan sát Dương Lạc cùng Bạch Vận Nhã ở giữa thanh tiến độ. Cứ như vậy chung quy là muốn yên tâm không ít. Nghe được Tần Phong cự tuyệt, hiệu trưởng cười cười. Đã như vậy, vậy lão hủ cũng không nhiều khuyên. Sau đó nếu là có lẽ ngồi một chút, cũng tùy ngươi. Được rồi, Tần Phong gật đầu một cái. Nhìn một chút ngoài cửa sổ, nhìn thấy sắc trời đã không còn sớm. Tần Phong liền đối với hiệu trưởng nói. Ta xem không sai biệt lắm cũng mau thả học được. Hiệu trưởng ngài tiếp tục bận bịu, ta liền rút lui. Được, nói lấy, Tần Phong cũng không còn đi xem hiệu trưởng. Trực tiếp mở ra văn phòng cửa chính theo sau rời đi. Ra đến bên ngoài, sắc trời đã nhanh đen. Sắp đến khi tan giờ học, Tần Phong cũng không có tiếp tục trở lại phòng học, mà là hướng thẳng đến bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Về phần Bạch Vận Nhã bên kia, Tần Phong là không có ý định hôm nay chạm mặt. Nói như thế nào đây? Bạch Vận Nhã hôm nay mang đến cho hắn một cảm giác có chút kỳ quái. Hắn sợ lần nữa chạm mặt, sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhìn một chút thời gian, Tô Nhược Tiết thời gian này hẳn là còn ở công ty. Suy nghĩ một chút, Tần Phong liền trực tiếp lái xe đi đến Tô Nhược Tuyết trong công ty. Làm Tần Phong xe đi tới cửa trường học, bảo an trực tiếp choáng váng. Đội trưởng, liền là cái kia biển số xe, đã chiếm dụng hiệu trưởng bãi đậu xe 2 ngày. Mấy ngày nay hiệu trưởng đều bước đi tới. Biển số gì? Trong trạm bảo an, đội trưởng bảo an một mặt mộng bức, kinh a mấy cái tám. Nghe đến lời này, đội trưởng bảo an phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy được Tần Phong cái kia kinh a mấy cái tám biển số xe chậm rãi mở ra cửa trường. Nhìn thấy một màn này, đội trưởng bảo an cấp bách hô to. Nhanh, mở cửa nhanh. Vâng, bảo an thấy thế trực tiếp đè xuống điều khiển từ xa. Tần Phong xe liền mảy may dừng lại đều không có liền trực tiếp rời đi. Hô, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tần Phong xe rời đi. Đội trưởng bảo an nới lỏng một hơi. Mà một bên tiểu bảo an thì là hỏi. Đội trưởng, người kia đến cùng là ai vậy? Ta mẹ nó nào biết được? Đội trưởng bảo an im lặng thời khắc. Vậy ngươi để ta mở cửa. Móa, có khả năng mở dạng này xe sang. Cộng thêm loại xe này bài. Loại tồn tại này là chúng ta có thể chọc nổi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.